phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Bán thảm thấy nam nhân một bộ đứng đắn bộ dáng, tiểu miêu ở hắn trên đùi dẫm dẫm, làm bộ muốn nhảy xuống đi. Tần Nam lại trước một bước đem hắn bắt trở về. Tần Nam nghiêm mặt nói. Có thể nằm mơ siêu Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tiểu miêu không hảo trợn trắng mắt, nhưng là nhìn Tần Nam biểu tình lại rõ ràng có thể nhìn ra ghét bỏ Tần Nam chính mình ở Đại Bạch. Miêu người máy thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng là Tô Tử Khanh thành bàn tay đại tiểu miêu, ôm vào trong ngực rồi lại cảm giác nơi nào không quá giống nhau. Hận không thể làm người đem tâm đều đưa tới trước mặt hắn. Mềm không thể tưởng tượng, yêu thích không biết như thế nào cho phải, vừa nhấc đầu. Những cái đó người chơi chính nhìn không chớp mắt nhìn hai người bọn họ. Tần Nam hơi hơi nhăn lại mày, giơ tay chặn tiểu miêu, mắt lạnh nói, thời gian không nhiều lắm, các ngươi tốt nhất nhanh lên tìm ra manh mối, người chơi bị như vậy một nhìn chằm chằm. Trên người mau nháy mắt đều tạc đi lên. Hoang mang rối loạn hướng bên cạnh chạy, có hay không manh mối không biết. Chủ yếu là nơi nào ly Tần Nam khá xa, phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy thế sôi nổi nhịn. Không được cười ra tiếng, ha ha ha, ta như vậy đáng yêu mèo con là các ngươi có thể nhìn đến sao? Ta thiên, giấm vương sao đây là, cười chết ta Tần Boss Tam liền, ta, không được xem, lăn, khả năng Tần Boss đã quên. Phòng phát sóng trực tiếp là có thể toàn bộ hành trình thấy Toto. Anh hảo nhuyễn manh, tưởng loát miêu, Tần Nam mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp thiết bị, làn đạn. Ngoặc kép chấm than, Tần Nam vươn tay, phòng phát sóng trực tiếp, ngoặc kép, họa, hình ảnh đâu, ta còn tưởng rằng ta tạp, nguyên lai mọi người đều nhìn không thấy sao. Ô ô ô. Vừa rồi ai nói cho boss phòng phát sóng trực tiếp có thể thấy? Ra tới bị đánh, ta sai rồi tỉ muội, ta có tội. Tô Tử Khanh nhìn không thấy Tần Nam làm cái gì. Nhưng là người chơi khác đều ở nỗ lực tìm kiếm manh mối. Thấy thế liền cũng tưởng đi xuống tìm manh mối. Nhưng là mới vừa đứng lên đã bị nam nhân một tay ấn trở về. Tô Tử Khanh đơn giản ở nam nhân trên đùi. Trở mình, buông ta ra. Ta muốn đi tìm manh mối, người đội viên ở Timer Siêu Tần Nam yên tâm thoải mái làm đội viên lao. Động, chính mình ôm tiểu miêu thoải mái dễ chịu loát miêu. Tô Tử Khanh đá đá móng vuốt. Như vậy nằm ngửa kỳ thật thực không thoải mái. Nhưng là Tần Nam thích, hắn cũng không dễ dụa. Chính là nghĩ đến vừa rồi nam nhân nói. Cố ý nói một câu. Không được đối người chơi động tay động chân, có thể Tần Nam vùi đầu đi xuống ở hắn lông xù xù. Bụng nhỏ thượng cọ cọ, tránh án tiếp thu người hối lộ. Tô Tử Khanh hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm nam nhân đầu. Chính trực một chút hảo sao thân ái. Chúng ta ở bên nhau đều lâu như vậy, ngươi cùng ta nói thẳng. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đã là cong thành bánh quai trèo. Nhưng là ta nói giống như không phải ý tứ này a, không cần kéo ra đề tài. Lần này trò chơi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Tử Khanh hỏi, tổng không có khả năng thật là động vật giết người, liền bọn họ này đó hình thể. Khá lớn chính là Husky, nhưng là Husky lấy chỉ số thông minh nổi tiếng. Căn bản không có khả năng làm ra loại này yêu cầu cao độ động tác hành vi tiểu miêu tiểu tuyết trồn. Gì đó liền càng không cần phải nói, kia quả thực chính là đang nằm mơ, Tần Nam trầm mê hút miêu không? Thể tự kềm chế, tránh án cũng không biết, Tô Tử Khanh nâng lên móng vuốt nhỏ chỉ vào thùng xe cửa. Ngươi đi ra ngoài, đổi một cái biết đến tiến vào Tần Nam, ngoặc kép, ngươi cầu xin ta, ta liền nói cho ngươi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh cắn chính mình móng vuốt. Màu xanh biển miêu đồng trừng đến tròn xoe, có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Miêu ô, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu nha, đối mặt này trói lọi dụ hoặc. Tần Nam căn bản nhịn không được, ôm tiểu miêu liền phải hướng một cái khác thùng xe đi ai? Không phải, Tô Tử Khanh thấy thế có chút luống cuống, vội vàng dãy ruộng muốn xuống dưới. Chờ một chút a, ngươi làm gì vậy? Ta hiện tại là chỉ miêu, ngươi muốn làm gì nha? Tần Nam đối này không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ mặt vô biểu tình đóng lại thùng xe môn, ngăn trở một mảnh ý đồ nhìn trộm ánh mắt Mục Nguyên đặc biệt kỳ quái hỏi. Quá hai làm gì đi? Ngầm giao lưu manh mối sao? Mau mau nghĩ nghĩ nói. Giao lưu là khẳng định, nhưng là cụ thể giao lưu cái gì liền không rõ ràng lắm mơ siêu, Lâu Đình không nghĩ trộn lẫn chuyện. Này, chuyên tâm tìm kiếm manh mối, khẳng định có thứ gì là đối trận này trò chơi có trợ giúp động vật. Không có khả năng giết người. Nếu một hai phải tìm manh mối, kia cũng chỉ khả năng động vật là bị lợi dụng mà không phải tự mình động thủ, Tô Tử Khanh bị người ôm đi hút, tạm thời cũng giúp không được gấp cái gì. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, Lâu Đình đem rũ xuống tới lỗ tai chi lăng lên. Nhảy tới trên chỗ ngồi, hỏi, thùng xe ở tình huống như thế nào hạ sẽ xuất hiện rất nhiều động vật. Mục Nguyên cử móng vuốt, đi tư, Lâu Đình gật gật đầu, chôn tuyết cùng khảo kéo giống như đều là cổ địa cầu thời kỳ không cho phép gia đình chăn nuôi. Sủng vật, cho nên đại gia tại đây, hẳn là bị người trộm tới, Manh Lâu Lan hỏi, kia miêu là chuyện như thế nào? Nếu chúng ta tất cả mọi người là quý trọng động vật, kia cuối cùng rõ ràng chính là miêu A, Lâu Đình có chút chần chờ. Nếu là dựa theo Manh Lâu Lan loại này phỏng đoán, hung thủ nhất định chính là bọn họ tiểu đội chung một viên, nếu dựa diệt trừ hung thủ tới đạt tới. Thắng lợi nói, bọn họ thắng mặt rất nhỏ, nhất định phải trải qua giết hại lẫn nhau, mặc kệ cuối cùng phải và không. Phải, đối bọn họ tiểu đội đều là thực thương, Lâu Đình không hảo trả lời. Mau mau trong đầu lại không có những cái đó loanh quanh lòng vòng. Bay thẳng đến hắn mắt trợn trắng, miêu sao ngươi được sủng ái, Manh Lâu Lan, ngoặc kép, nói đến cũng là Tần Nam sao có thể làm Tô Tử Khanh đương hung thủ kia không phải chính mình đem ái. Nhân bức đến mọi người mặt đối lập sao, có bao nhiêu nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời. Còn thương cảm tình đâu, Tần Nam tuyệt đối là choáng váng mới có thể làm như vậy, Triệu Vinh Hạc cười. Lạnh một tiếng, nếu là chiếu ngươi cái này logic. Hung thủ chỉ có thể là chúng ta tiểu đội, nào có như vậy chơi trò chơi. Hiện tại liền hai cái tiểu đội, Manh Lâu Lan chính mình một người tạo không thành cái gì uy hiếp. Chỉ có bọn họ hai bên cho nhau đối địch, ai đều không nghĩ hung thủ là chính mình trong đội ngũ, Lâu Đình đối Triệu Vinh Hạc không có gì hảo cảm, từ đầu đến cuối cũng không tưởng cùng Triệu Vinh Hạc bọn họ hợp tác. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không nghĩ Triệu Vinh Hạc tại tuyến tác bên trong có quá nhiều liên lụy. Quản hảo tự mình là được, Triệu Vinh Hạc ngạnh cổ còn muốn nói cái gì? Lâu Đình lại trực tiếp không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem chính mình lỗ tai lay xuống dưới, thỏ tai cụp liền như vậy rũ xuống lỗ tai. Có thể hay không nghe thấy người khác nói chuyện không biết. Nhưng là đây là Lâu Đình cự tuyệt giao lưu phương thức, Lâu Đình đem Mục Nguyên cùng Mau Mau gọi vào. Cùng nhau, tránh ở Mau Mau dày nặng Mau hạ, nói, chúng ta chủ nhân là ai? Chúng ta đều là có chủ sủng vật, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở đoàn tàu thương? Nam nhân ở trong nhà bị phát hiện tử vong, cùng đoàn tàu lại có cái gì quan hệ? Nói chuyện thanh âm rất thấp, như là cố tình không nhường ai nghe được giống nhau, Triệu Vinh Hạc có thể nghe thấy bọn họ lẩm nhẩm. Lẩm nhẩm thanh âm, nhưng là lại nghe không hoàn toàn. Trong lòng liền cùng tiểu miêu chảo cào giống nhau, ngứa ta hoài nghi đoàn tàu thượng căn bản không có manh mối, Lâu Đình tiếp theo nói. Một hồi ta làm bộ tìm được manh mối cùng bọn họ trao đổi. Các ngươi trước đừng lên tiếng, Mục Nguyên cùng Mau Mau sôi nổi gật đầu, tuy rằng không biết Lâu Đình làm như vậy ý nghĩa là cái gì, nhưng là nghe Lâu Đình chuẩn không sai, Lâu Đình nhảy lên hành lý giá. Ở bên trong sờ soạng đi rồi hai vòng, sau đó đá xuống dưới một cái bồn, lạch cạch sổ nhật ký rơi xuống đất. Lâu Đình đang xem thấy Triệu Vinh Hạc lực chú ý bị hấp dẫn lại đây về sau. Cua cua lỗ tai nói, cái này sổ nhật ký là làm gì dùng? Động vật cũng dùng được với sổ nhật ký. Quá giả đi cái này cốt truyện sổ nhật ký. làm ta khang khang, mau mau đổi cái này sổ nhật ký sinh ra xưa nay chưa từng có hứng thú, Husky. Ngậm sổ nhật ký ném tới trên bàn, đang định xem, Triệu Vinh Hạc đã đi tới. Ta này cũng tìm được rồi một cái sổ nhật ký, trao đổi nhìn xem, mau mau, không đổi, lăn, sổ nhật ký đã có hai cái. Trong đó nội dung khẳng định không giống nhau, thật sự không suy xét trao đổi một chút. Triệu Vinh Hạc lời này là đối với Lâu Đình nói, bởi vì hắn biết, Tô Tử Khanh không ở, Lâu Đình chính là cái kia dẫn đầu người, Lâu Đình nói. Này bổn nhật ký ta còn không có tới kịp xem, chờ ta xem xong rồi lại cùng ngươi trao đổi, Triệu Vinh Hạc không có cưỡng cầu. Hẳn là, Lâu Đình mở ra sổ nhật ký, làm bộ làm tịch phiên hai lần, ở mỗi một tờ thời điểm cố ý tạm dừng một hồi. Giống như ở cẩn thận nghiên cứu trong đó ý tứ, đại khái qua hơn 10 phút. Lâu Đình khép lại sổ nhật ký ném cho Triệu Vinh Hạc, ngươi lấy tới, Triệu Vinh Hạc cũng không hàm hồ. Trực tiếp đem chính mình sổ nhật ký đá qua đi, mấy người một trước một sau. Đứng ở thùng xe hai đoan, nói chuyện cũng đều lẩm nhẩm đè thấp thanh âm siêu mau mau thấy Lâu Đình thật sự tạc ra. Manh mối, cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta vừa rồi vẫn luôn ở tìm manh mối. Như thế nào không phát hiện sổ nhật ký đâu. Lâu Đình, mới vừa tiến vào thời điểm, Triệu Vinh Hạc vẫn luôn tại chỗ không có động. Chạm mệt mỏi liền nằm sấp xuống, cho dù ở Tần Nam nói chuyện thời điểm hắn cũng là quỳ rạp trên mặt đất cọ cọ đi ta ngay từ đầu. Còn tưởng rằng là dọa choáng váng, nhưng là sau lại mới phát hiện, hẳn là đè nặng thứ gì, cho nên không có biện pháp đứng lên đứng đắn đi, Lâu Đình mở ra nhật ký. Cẩn thận tìm đọc lên, đúng lúc này, Tần Nam cũng ôm Tô Tử Khanh đã trở lại, Tiểu Miêu bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Có vẻ thực không tinh thần, lười nhác há miệng thở dốc, rầm rì phát ra một tiếng nãi miêu tiếng kêu, mau mau thấu đi lên người người. Đều là Tần Nam khí vị, từ trong ra ngoài không một may mắn thoát khỏi. Boss khí vị quá có lực chấn nhiếp, rõ ràng là thanh nhã lạnh lẽo nhẹ hương, lại có thể cho người một loại sát ý cảm giác. Mau mau nhịn không được xoay đầu đi ngáp một cái, Husky bản năng tưởng liếm một chút. Nhưng là Tần Nam nhìn chằm chằm vào hắn, hắn tức khắc không dám nói chuyện mau mau loạn choạng cái đuôi nói. Tô Tô, chúng ta trao đổi một quyển nhật ký, lại đây phân tích một chút sao? Tô Tử Khanh lười biếng sốc sốc mí mắt, dùng móng vuốt câu lấy nam nhân cổ tay áo, kéo thoát tuyến đều không nói lời nào, Tần Nam hiểu ý. Đem Tiểu Miêu đặt ở sổ nhật ký bên cạnh, lại cảm thấy mặt bàn có chút lạnh. Một lần nữa đem Tiểu Miêu bế lên tới, cởi áo khoác điệp hảo dùng bên trong thêm nhung mềm mại địa phương chiều thương. Đặt ở trên bàn, theo sau đem Tiểu Miêu đặt ở trên quần áo, Tô Tử Khanh bên ngoài tròng lên mặt duỗi thân. Thoải mái trở mình, Lâu Đình nương cơ hội này đã đem toàn bộ nhật ký xem một lần. Không phải nhật ký, là tiêu thụ ký lục mỗi bán đi một cái động vật. Bên này đều sẽ có tiền tài ký lục, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Móng vuốt nhỏ một hồi lay, cuối cùng dừng ở đơn trang thượng. Cái này vì cái gì sẽ là cái dạng này? Tô Tử Khanh đem mặt trên chỉ số cùng ở đây động vật tính một chút. Vừa lúc một người hắn dùng một lần mua nhiều như vậy chỉ tiểu động vật. Đầu óc có thật xấu sao? Hơn nữa vẫn là tuổi không giống nhau, chủng loại không giống nhau, nào nào đều không giống nhau động vật trộn lẫn ở bên nhau mang về dưỡng sao. Sợ không phải có cái gì bệnh tật, Tô Tử Khanh vỗ vỗ nam nhân cánh tay. Người này vì cái gì muốn mua? Không biết, Tiểu Miêu hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhe răng nói, ngoặc kép, Bạch Phiêu liền không có lần sau. Tần Nam vuốt Tiểu Miêu bụng. Nghe Tiểu Miêu phản xạ có điều kiện vọng lại tiếng ngáy. Mỉm cười nói, hắn ở làm thực nghiệm, dược vật thí nghiệm, yêu cầu rất nhiều bất đồng vật dẫn tới thực hiện, Tô Tử Khanh đều kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình cũng có bị người khác trở thành thí nghiệm phẩm một ngày. Ta đây có phải hay không? Tần Nam nói, không có, hắn còn không có tới kịp đối với ngươi động thủ. Liền đã chết, vậy là tốt rồi, Tô Tử Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. khác động vật đều biết chính mình bị trở thành vật thí nghiệm sao? Tần Nam nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Theo lý mà nói, cái này là muốn sau lại phát hiện manh mối mới có thể biết đến. Nhưng là lời nói đều đã nói đến nay, không tiếp tục cũng không được. Liền nói, mới vừa biết, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cho nên, gây án động cơ chính là bị hàng năm trường làm thực nghiệm phẩm. Nổi lên tâm tư phản kháng. Tần Nam gật gật đầu, Tô Tử Khanh nói, ta đây có phải hay không không có gây án động cơ? Cho nên, ta không phải cái kia hung thủ đúng không? Tần Nam lần này không nói, Tô Tử Khanh nằm ở trên quần áo chơi xấu. Lăn qua lộn lại làm nũng. Miêu ô thương đương Tần Nam đem tiểu miêu ôm vào trong ngực. Ngươi hy vọng chính mình phải không? Tô Tử Khanh cũng không nói, có phải hay không? Hắn hy vọng không phải, nhưng là lại cảm thấy có phải hay không cũng không như vậy quan trọng. Nói đến cùng cũng chỉ là một vấn đề mà thôi, Tần Nam nói. Xem đi, chính ngươi cũng cảm thấy này không phải rất quan trọng, Tô Tử Khanh hàm chứa móng vuốt. Chớp chớp mắt, cảm thấy Tần Nam nói giống như rất có đạo lý, Lâu Đình liền yên lặng mà nhìn Tô Tử Khanh bị Tần Nam. Cấp hống sửng sốt, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới Tô Tử Khanh cũng có như vậy xuẩn manh thời khắc đương miêu sẽ rơi chậm lại chỉ số. Thông minh sao, Lâu Đình nhìn chính mình lỗ tai, dù sao đương con thỏ sẽ không, sổ nhật ký xem xong. Tô Tử Khanh nói. Tìm manh mối đi, chính mình xuống dưới đi, Tần Nam làm bộ muốn đem Tô Tử Khanh buông xuống eo. Đau, đi không được, Tô Tử Khanh hai chỉ móng vuốt mũi nhọn câu lấy Tần Nam quần áo. Kiên quyết không đi, ôm tìm, người ôm mơ siêu, tránh án trung lập, không thể giúp người tìm mơ siêu, Tần Nam còn muốn nói cái gì giáo dục nói. Một cúi đầu liền thấy Tô Tử Khanh một bộ muốn khóc ra tới đáng thương vô cùng bộ dáng. Tròn vo miêu đồng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chính mình. Giống như bị thiên đại ủy khuất biết rõ hắn là giả vờ. Nhưng là Tần Nam như cũ thực ăn này bộ thở dài. Đem trong lòng ngực tiểu miêu ôm chặt, từ nào bắt đầu tìm. Tô Tử Khanh chỉ vào làm, chỗ ngồi phía dưới, ghế dựa thực luôn, tiểu miêu đi vào vừa lúc. Nếu là Tần Nam, khả năng đến trực tiếp nằm sấp xuống mới có thể đi vào đi. Vẫn là kề sát mặt đất cái loại này, Tô Tử Khanh đưa ra loại này yêu cầu. Đó chính là cố ý chơi xấu. Tần Nam nhéo nhéo miêu mễ trên mặt thịt thịt. Tiểu phôi đản, Tô Tử Khanh dầm gì đem mặt từ nam nhân trong tay lôi ra tới. Nhanh lên đi, đừng chậm trễ trò chơi, Tần Nam đem Tô Tử Khanh phóng tới chính mình trên vai. Chính mình chạm hảo Tô Tử Khanh vốn dĩ đều đã làm tốt nhảy xuống đi chuẩn bị. Không nghĩ tới Tần Nam cư nhiên làm hắn đứng ở trên vai. Như vậy bò đi vào thời điểm hắn chạm đến ổn sao? Tô Tử Khanh trong lòng nghi hoặc, liền thấy Tần Nam vén tay áo lên, ngón tay thon dài xẹt qua lưng ghế, đôi tay dùng sức, trực tiếp đem ghế dựa kéo lên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt chui vào ghế dựa phía dưới đâu? Tần Nam xử lý lên về sau liền dùng một bàn tay nâng. Tìm được ngươi muốn sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không có kia tiếp theo cái Tần Nam đem ghế dựa thả lại đi. Tiếp tục đi đến tiếp theo cái ghế dựa trước mặt, đem nó nâng lên tới, thẳng đến đem toàn bộ thùng xe ghế dựa đều nâng lên tới, Tô Tử Khanh như cũ. Không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối Tần Nam. Kế tiếp xem mặt trên. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, đừng, ta chính mình chui vào đi xem đi, Tô Tử Khanh thật là sợ Tần Nam lại đem cái này cấp túm xuống dưới. Hành lý giá cũng không phải là có thể hoạt động, túm xuống dưới lại ấn không quay về đến nhiều khó chịu, Tần Nam nghe xong cũng không cưỡng cầu. Đem Tô Tử Khanh liền lên, phương tiện hắn đi lên, Tô Tử Khanh một đường đi xuống đá đồ vật. Đi đến đầu thời điểm đã đá xuống dưới không ít đồ ăn vặt nhìn ngũ thải tân phân gói đồ ăn vặt từ. Tô Tử Khanh trong mắt thèm nhỏ dãi đều mau hóa thành thực chất Tần Nam xách theo đồ ăn vặt ở hắn. Trước mắt quơ quơ, muốn ăn, Tô Tử Khanh gật đầu Tần Nam đem đồ ăn vặt từ cửa sổ quăng ra ngoài. chính là này đó đều qua thời hạn a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhe răng, ăn bất tử, này đó là khảo kéo đồ ăn. Người ăn không hết, Tần Nam đem dư lại đồ ăn vặt ném cho Triệu Vinh Hạc, Triệu Vinh Hạc thụ sủng. Nhược kinh, tiếp nhận đồ ăn vặt liền bắt đầu ăn. Còn Diễu Võ Dương Oai nhìn Tô Tử Khanh, rõ ràng chính là khiêu khích Tô Tử Khanh khí tạc mau. Đều tưởng nhảy xuống đi cắn hắn, nhưng là không đợi nhảy đâu. Lại bị nam nhân bắt được, Tô Tử Khanh thở phì phì hỏi, vì cái gì ta quá thời hạn? Hắn liền không quá thời hạn. Quá thời hạn a, Tần Nam nói được đặc biệt bằng phẳng. Đều là cùng phê mua tiến đồ ăn vặt, người quá thời hạn, hắn khẳng định cũng quá thời hạn, trong miệng nhét đầy đồ ăn vặt Triệu Vinh Hạc. Ngoặc kép chấm hỏi, kia hắn dựa vào cái gì có thể ăn? Tô Tử Khanh chỉ vào ngoài cửa sổ xe mặt, người đi đem vứt bỏ cái kia ướp lạnh và làm khô cho ta nhặt về tới. Không cho ta ăn ta liền phải náo loạn, nhưng là còn không có thắc cái kia Tô Tử Khanh bắt đầu nháo. Tần Nam liền cho hắn cầm không quá thời hạn tiểu cá khô cùng ướp lạnh và làm khô đồ ăn vặt. Từng khối đút cho hắn, Tô Tử Khanh ăn vừa lòng cũng liền không để bụng này đó, ở Tô Tử Khanh ăn chính vui vẻ thời điểm, Tần Nam đột nhiên đi rồi một lần lưu trình, đêm nay muốn đầu phiếu tuyển ra một cái hung thủ xử tử. Các ngươi tuyển hảo là ai sao? Tô Tử Khanh liếm liếm cái mũi. Theo lý thường hẳn là nói. Không biết, đầu Triệu Vinh Hạc đi ra ngoài đi, Triệu Vinh Hạc. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâu Đình nói, ta kia một phiếu đi theo Tô Tô đi, Mục Nguyên nhấc tay. Đồng ý, mau mau đi theo nói. Ta cũng là, đầu phiếu còn không có chính thức bắt đầu. Triệu Vinh Hạc cũng đã tam phiếu, Triệu Vinh Hạc huynh đệ không cam lòng yếu thế. Dựa, còn mang như vậy chơi. Chúng ta tổng cộng 5 người, vô phiếu toàn đầu Tô Tử Khanh. Tần Nam hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên kia tiểu hương heo, Vinh Nghị Nhân. Ngoặc kép, xem ta làm gì, ngươi còn muốn ăn ta không thành. Vinh Nghị Nhân nói, ta chính là ăn ngay nói thật làm sao vậy, đừng nói nữa, Triệu Vinh Hạc hận không thể duỗi tay. Che lại Vinh Nghị Nhân miệng, bất quá khảo kéo động tác chậm chạp. Cũng chưa chờ hắn có cái gì động tác đâu. Vinh Nghị Nhân bên kia liền đem lời nói đều nói xong. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể dặn dò một câu làm hắn câm miệng nói. Vinh Nghị Nhân thở hổn hển thở. Hổn hển đem Triệu Vinh Hạc đánh ngã. Đúng lý hợp tình nói. Ta làm sao vậy? Nói thật con có sai rồi phải không? Tần Nam thong thả ung dung loát miêu. Hôm nay ăn sườn lợn rán được không? Vinh Nghị Nhân, ngoặc kép, Tô Tử Khanh hai cái móng vuốt ôm tiểu cá khô ngửa đầu nhìn hắn. Ăn tiểu cá khô đều ăn no đâu, một đi một về chi gian. Thời gian cũng không sai biệt lắm, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh đi đến chủ vị, lãnh mắt đảo qua ở đây mọi người. Đã đến giờ, các ngươi nên quyết định đẩy ai ra tới, răng rắc tùy tiện đầu phiếu. Nếu sai rồi. Cũng sẽ bị nhớ thượng một lần, răng rắc đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đầu sai 4 lần, các ngươi đều phải chết. Răng rắc Tần Nam trên mặt biểu tình cứng đờ. Cúi đầu nhìn ở trong ngực ăn đến vui vẻ Tô Tử Khanh còn không có cảm thấy chính mình có. Cái gì không đúng, ướp lạnh và làm khô ăn xong rồi lại cầm lấy một cái tiểu cá khô tiếp theo ăn liền cảm giác. Không thích hợp, như thế nào tất cả mọi người đang xem hắn, Tô Tử Khanh. Miêu ô tương đương, làn đạn, này tình huống như thế nào? Ta đều cảm thấy xấu hổ. Nhân ra nghiêm túc nói chuyện. Kết quả này răng rắc làm gì đâu? Chậc chậc chậc, ta nếu là boss, ta hiện tại liền đem kia chỉ đáng chết miêu ném văng ra. Thật là quá trướng mắt tuy rằng ta không tán đồng các ngươi nói. Nhưng ta cũng cảm thấy có điểm quá mức, boss sắc mặt đều không quá đẹp, này có tính không cậy sủng mà kêu đâu. Ngoặc kép, trong xe an tĩnh cũng chỉ dư lại Tô Tử Khanh, răng rắc nhấm nuốt thanh âm. Giống như tất cả mọi người đang chờ Tần Nam sinh khí. Tức giận, đem Tô Tử Khanh quăng ra ngoài sau đó nổi trận lôi đình mắng chửi người, nhưng là ngoài dự đoán. Tần Nam căn bản không sinh khí. ngược lại cúi đầu đem dừng ở Tô Tử Khanh trên bụng mảnh vụn cấp quét tước một chút. Sau đó cho hắn một cái tiểu bình sữa, uống điểm sữa dê vẫn là ấm áp. Tô Tử Khanh đối sữa dê không nhiều lắm hứng thú, nhưng là nếu là Tần Nam cấp, hơn nữa vừa rồi ăn như vậy nửa ngày cũng có chút khô. Hắn liền ôm uống lên, chỉ là này bình sữa như là trẻ con dùng. Vừa lúc có thể làm Tô Tử Khanh ôm lấy, Tần Nam đem Tô Tử Khanh hướng lên trên ôm chút. Vừa rồi đều trượt xuống, ổn định Tô Tử Khanh về sau. Tần Nam mới ngẩng đầu nói. Đầu phiếu đi, Vinh Nghị Nhân kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ta đầu Tô Tử Khanh. Triệu Vinh Hạc cũng trầm mặc đưa ra chính mình kia một phiếu cho Tô Tử Khanh, manh lâu lan không? Nói chuyện bởi vì manh mối quá ít, không trộn lẫn một cái nhân tình tự đầu phiếu, là cùng bổn không có biện pháp phán đoán ra tới. Triệu Vinh Hạc khác đồng đội cũng sôi nổi đầu Tô Tử Khanh một phiếu. Nếu Tô Tử Khanh bên này đầu phiếu cấp Triệu Vinh Hạc nói, cuối cùng bị đề cử ra tới hung thủ cũng chỉ có thể là xem manh lâu lan kia một phiếu, mấu chốt nhất. Kia một phiếu, mau mau khí hô, ta đầu, chờ một chút, ở hắn mở miệng nói ra cái tên kia phía trước, Tô Tử Khanh trước một bước đánh gãy hắn, bỏ phiếu không được đầu, mau mau đều đã làm tốt chính mình mỗi luân đầu phiếu đều cấp Triệu Vinh Hạc chuẩn bị. Tô Tử Khanh đột nhiên nói như vậy, mau mau hoàn toàn thất vọng. À, vì cái gì? Tô Tử Khanh kiêu ngạo giơ lên tiểu cằm, đừng động vì cái gì? Tin ta là được, ta biết trận này trò chơi là chuyện như thế nào, Tô Tử Khanh nói. Các ngươi tất cả mọi người bỏ phiếu, manh lâu lan nguyên bản còn ở rối rắm hẳn là làm thế nào mới. Tốt, hiện tại biết có thể bỏ phiếu. Lập tức không nói hai lời liền lựa chọn bỏ phiếu, hai bên đều không đắc tội. Cũng tỉnh phiền toái, chờ mọi người số phiếu đô thống kế hảo về sau. Tô Tử Khanh ngẩng đầu lên nhìn Tần Nam nói. Phán đi, Tần Nam cúi đầu hôn hôn hắn lông xù xù khuôn mặt nhỏ. Nói, hung thủ phán đoán sai lầm, đầu phiếu người nhớ một lần, Vinh Nghị Nhân thất thanh hô. Dựa vào cái gì, bằng ta là tránh án. Vinh Nghị Nhân khí mở không nổi miệng hành, ngươi nghiêu bức ngươi nói tính, chờ lần này đầu phiếu kết thúc về sau. Mau mau vội vàng đi đến Tô Tử Khanh bên người. Tô Tô, này cục trò chơi là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh nhìn Triệu Vinh Hạc liếc mắt một cái. Bọn họ đội đã có một lần đầu phiếu sơ suất, nếu kế tiếp Tô Tử Khanh bọn họ đội ngũ sẽ không có bất. Luận cái gì sai lầm nói. Như vậy cuối cùng thắng lợi giả cũng chỉ biết là bọn họ, này vẫn là ở Triệu Vinh Hạc đội ngũ không? Có sai lầm tiền đề hạ, nếu là hắn đem trò chơi này khả năng tính nói ra. Triệu Vinh Hạc bọn họ hẳn là cũng sẽ không lại có sai lầm mơ siêu trừ phi là ngốc tử, Tô Tử Khanh nghĩ. Nghĩ nói, ý tư chính là, không có hung thủ, không có hung thủ, mau mau ngây ra một lúc. Cảm giác chính mình não dung lượng có chút không đủ dùng. Như thế nào sẽ không có hung thủ đâu? Trò chơi còn không phải là làm chúng ta tìm hung thủ sao? Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì không có hung thủ, cho nên chúng ta tìm không thấy hung thủ. Cuối cùng nào một phương tích lũy sai lầm đầu phiếu số nhiều. Bọn họ liền sẽ chết, nếu bọn họ đã chết, kia làm bọn hắn đầu phiếu sai lầm chúng ta. Không phải thuận lý thành chương trở thành hung thủ sao? Tô Tử Khanh suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau. Tức khắc cảm thấy Tần Nam ngay từ đầu nói đều là vô nghĩa, làm động vật khẳng định không thể giết. Người, Tần Nam nói nam nhân tử vong. Hung thủ khẳng định là chúng ta một trong số đó. Những lời này có liên hệ tiền đề hạ có thể nói chúng ta là giết nam nhân hung thủ. Nhưng là nếu không có liên hệ. Đó chính là nam nhân đã chết, chúng ta là hung thủ, chỉ là hai câu lời nói mà thôi, phân tích đến này. Trò chơi đã rất rõ ràng, Tô Tử Khanh vô cùng cao hứng ở Tần Nam trên đùi nhảy nhót. Thân ái ta trinh thám đúng hay không? Đúng vậy, Tần Nam sờ sờ tiểu miêu đầu, đường đường giỏi quá, Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng. Thẹn thùng rũ xuống đôi mắt, lời này về sau lưu chữ ngủ trước nói, Tần Nam. Ngoặc kép, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, Mục Nguyên vẻ mặt mờ mịt làm không rõ ràng lắm trạng huống, Lâu Đình ăn cà rốt bị sặc một chút. Không nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy hung ác boss cư nhiên là phía dưới cái kia. Tần Nam nhẹ nhàng tiếp được Tô Tử Khanh chạy tới nói bính. Vậy ngươi lại thiếu ta một lần, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, óc ngày, đột nhiên cảm giác eo có điểm đau, đã là phản xạ có điều kiện cái loại này đau, mặc kệ. Ngươi, Tô Tử Khanh duỗi móng vuốt nhẹ nhàng chụp hắn mặt. Ngươi âm mưu đều bị ta chọc thủng, còn không chạy nhanh chạy, tại đây chờ làm gì đâu. Tần Nam bắt lấy hắn móng vuốt nhỏ tiến đến bên miệng hôn môi ấm hô hô tiểu thịt lót. Kế tiếp còn có đầu phiếu đâu, Thành Miêu về sau. Tần Nam liền không làm hắn xuống đất đi qua, tiểu thịt lót vẫn là phấn phấn, một hạt bụi trần đều không có. Tô Tử Khanh hồ nghi hỏi. Còn đầu cái gì phiếu? Ba lần đầu phiếu qua đi mới có người tử vong, không đúng à, Tô Tử Khanh phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên nói, bọn họ đều đầu phiếu sai lầm quá một lần, vẫn luôn bỏ phiếu đến kết thúc, ta đây còn không phải là hung thủ sao? Một đôi mắt mèo trợn tròn, không thể tin được nhìn Tần Nam siêu nói tốt ân ái đâu. Ngươi liền như vậy hố ta à. Tô Tử Khanh, ngào ô, một chút ngậm trụ Tần Nam đầu ngón tay. Dùng tiểu răng nanh ở mặt trên cọ sát, nhưng thật ra không có dùng sức cắn đi xuống. Hung ba ba trừng mắt hắn, hảo hung a, Tần Nam cảm khái một câu. Xách theo hắn gáy thượng kia khối mềm thịt bế lên tới. Hung thủ chưa chắc chính là không tốt, có người đưa ngươi như vậy một cái hung thủ thân phận. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, Tô Tử Khanh liếm liếm móng vuốt. Dầm gì nói, ta đây đến lúc đó nếu là không cao hứng, ta liền tìm người ở ngươi trên đầu loại thảo. Tần Nam nhíu mày. Loại sự tình này, cho chuyện riêng, nói, liền phải đem Tô Tử Khanh ôm đi ra ngoài, có vừa rồi vết xe đổ. Tô Tử Khanh thật sự liền như vậy cùng hắn đi ra ngoài mới là ngốc tử. Vội vàng dãy giụa. Không cần a thân ái, trò chơi còn không có kết thúc đâu, buông ta ra, ai nha, tiểu miêu sức lực ở Tần Nam trong mắt đó chính là phù du hám thụ. Căn bản không có biện pháp tránh thoát, Tần Nam, như vậy nghiêm túc trường hợp ngươi còn như vậy ta muốn sinh khí. Tần Nam dưới chân một đốn, ôm Tô Tử Khanh ngồi trở lại tới, hỏi, vừa rồi ta ở tuyên đọc thời điểm nghiêm túc sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, miêu ô, ngươi ở đâu ăn cái gì? Còn phát ra âm thanh, ta hẳn là sinh khí sao? Tô Tử Khanh lắc đầu, miêu ô, vừa nói chính sự liền trăng nghe không hiểu, này chỉ là trò chơi. Ngươi lại không phải thật miêu, nếu là thay đổi người khác khả năng sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng là dừng ở Tần Nam này, chỉ biết cảm thấy. Nhà ta vị kia lại đáng yêu. Tô Tử Khanh thấy Tần Nam không đi rồi. Bò lên trên bờ vai của hắn. Cọ cọ nam nhân gương mặt. Chúng ta đây hiện tại làm gì nha? Tần Nam nghĩ nghĩ nói. Ta vừa rồi muốn mang ngươi đi xem nam nhân thi thể. Nhưng là nếu ngươi không nghĩ đi. Ta đây cũng không biết nên mang làm gì. Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi vừa rồi không phải tưởng. Ta muốn mang ngươi hiểu biết án tử a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta bị lừa, ta cư nhiên bị lừa. Bị như vậy vụng về nói dối cấp lừa gạt. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, từ trên vai té nam nhân trong lòng ngực. Hừ, ngươi không yêu ta, tiểu miêu như là bị xương đánh giống nhau ở nam nhân trong lòng ngực lăn qua. Lăn lại, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ô ô ô, ngươi có phải hay không có khác tiểu khả ái, chỉ có ngươi một cái. Tần Nam xem đủ rồi tiểu miêu. Làm nũng, lại đem người bế lên tới. Kia còn muốn không cần đi xem. Tô Tử Khanh liên thanh nói. Muốn, đương nhiên muốn, có thể có cơ hội kiểm tra. Từ, nam nhân không phải ở chính mình ra chết sao? Vì cái gì mang ta đi xem? Tần Nam nói. Ngươi không phải muốn biết hung thủ là ai? Đi vào nhìn liền biết. Tô Tử Khanh mím môi. Tiểu mao móng vuốt chỉ vào chính mình. Nếu cho chơi đi đến cuối cùng. Ta còn không phải là cái kia hung thủ sao? Nhưng là trung gian cũng sẽ có nhạc đệm đúng không? Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Vì cái gì? Sắp tiếp cận kết thúc trò chơi. Tại đây một khắc giống như trở nên càng thêm kỳ quái, Tô Tử Khanh cái đuôi quơ quơ. Nâng lên tới cuốn lấy nam nhân thủ đoạn. Đi thôi, chúng ta đi xem nam nhân thi thể. Tìm điểm mặt khác manh mối, Hảo Tần Nam thấy chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Liền ôm hắn đi xuống một cái thùng xe đi. Đồng dạng, những người khác cũng cùng nhau đi theo, đều không cần hắn nhiều lời. Những người đó chính mình là có thể đuổi kịp, nam nhân thi thể liền tại hạ một tiết thùng xe. Tô Tử Khanh đang xem thấy nam nhân thi thể khi liền chu kỳ mai. Này, chết thời điểm không phải có điểm thảm. Nam nhân thi thể vãi ở lối đi nhỏ ở giữa. Trên mặt hắn bị không biết cái gì động vật móng vuốt chảo, tất cả đều là vết máu. Trên người quần áo cũng như là bị dã thú cắn xé quá. Rách mướp, trên người hoặc nhiều hoặc ít thiếu khối thịt. Hẳn là chính là bị cắn ra tới, Tô Tử Khanh hỏi. Hắn là bị sống sờ sờ cắn chết sao? Mau mau đi qua đi, dùng tay lay hai hạ. Làm nam nhân đầu tả hữu thay đổi cái phương hướng. Nhìn ra được tới, trên cổ như vậy đại một ngụm. Hẳn là đổ máu quá nhiều chết. Mục Nguyên xem cũng là tấm tắc bảo lạ. Từng ngụm bị cắn thành như vậy. Liền tính không mất máu quá nhiều chết. Sống sót, này đó thịt hẳn là cũng là trường không trở lại. Này nên không phải là bọn họ cắn đi. Tô Tử Khanh há mồm liền đem chính mình cấp phiết đến sạch sẽ. Tần Nam nhìn hắn một cái. Không có truy cứu hắn ý tứ trong lời nói. Hắn dưỡng các ngươi lâu như vậy. Tuy rằng là vì làm thực nghiệm. Nhưng là lại chưa từng thiếu quá các ngươi ăn uống. Các ngươi lại làm ra loại sự tình này. Liền không cảm thấy áy náy sao? Tô Tử Khanh vặn mặt dùng móng vuốt nhỏ chỉ trò trò. Áy náy sao? Các ngươi tại đây mỗi người đều là hung thủ. Tô Tử Khanh tiếp tục nói. Đều thoát không được căn hệ. Tần Nam nguyên bản sụ mặt nói chuyện, bị Tô Tử Khanh như vậy một nháo không cười ra tiếng tới đều đã là thực cấp trận này cho chơi mặt mũi. Mặt vô biểu tình đem Tô Tử Khanh chảo trở về tác trong lòng ngực. Từ giờ trở đi ngươi không cho nói lời nói, Tô Tử Khanh ở trong lòng ngực hắn vẫn luôn dãy giụa. Nghe xong lời này liền chui vào nam nhân trong lòng ngực. Thật sự không nói, Tần Nam đều cảm thấy buồn bực. Như vậy ngoan ngoãn nhưng không giống như là Tô Tử Khanh tính tình, sau đó hắn liền biết sao lại thế. Này, Tần Nam ngực đau xót, một tay đem Tô Tử Khanh xách ra tới, xách theo hắn cổ mặt sau ra thịt, làm hắn cùng chính mình mặt đối mặt. Tô Tử Khanh lấy lòng cong cong miêu đồng, Tần Nam hỏi. Ngươi đang làm gì, uống nãi, Tô Tử Khanh đối khởi móng vuốt như là bái Phật như vậy. Ta hiện tại chính là nãi miêu a. Uống nãi có sai sao? Tần Nam, ngoạc kép, người chơi khác, ngoạc kép chấm than, làn đạn, ngoạ tao, Tần Boss thua, ha ha ha, nãi miêu uống nãi không sai. Nhưng là, nếu ta nhớ không lầm nói, Tần Boss hình như là cái không hơn không kém. Đàn ông, nãi miêu quá đáng yêu. Đặc biệt là này chỉ nãi miêu vẫn là Tô Tô, ta quả thực không thể lại ái. Đại gia nói đều là ta tưởng nói. Ta đây cuối cùng bổ sung một câu. Là cái nào thần tiên đem Tô Tô tùy thân phát sóng trực tiếp thiết bị mở ra. Vạn phần cảm tạ, fan quỳ xuống đất kêu khóc. Ta thiếu chút nữa đều đi người khác phòng phát sóng trực tiếp xem Tô Tô. Tô Tử Khanh nguyên bản thuận theo tùy ý nam nhân xách theo. Lúc ấy một lát sau, nam nhân vẫn cứ không có muốn đem hắn buông xuống ý tứ. Tô Tử Khanh thút tha thút thít nức nở trang khóc móng vuốt nhỏ không trung chương hai hạ. Thực bất lực nước mắt ướt hốc mắt, đau, phòng phát sóng trực tiếp người xem tức khắc tình thương của mẹ tràn lan, a a a. Ta có thể, người buông ra cái kia tiểu khả ái để cho ta tới. Ta phấn chủ bá vì cái gì như vậy manh, ô ô ô, ta quả yêu Tần Boss người buông ra, không cần như vậy đối ta tâm can. Phòng phát sóng trực tiếp như thế nào náo nhiệt, Tần Nam đều mặc kệ. Hắn sớm tại Tô Tử Khanh nói chuyện thời điểm liền đem người ôm đã trở lại, lâu đình nương tốt đẹp. Nhảy lên năng lực nhảy đi lên, ở kiểm tra thi thể phía trước hỏi một câu. Chúng ta có thể thượng thủ kiểm tra sao? Tần Nam nhìn thoáng qua con thỏ nói. Có thể, lâu đình trực tiếp nhảy xuống đi. dẫm lên nam nhân trên mặt dù sao cũng không phải cái gì người tốt. Dẫm liền dẫm ở siêu Tô Tử Khanh ở tần nam trong lòng ngực chơi một hồi. Cảm thấy nhàm chán liền bò đến nam nhân trên vai. Móng vuốt nhỏ đáp ở cửa sổ xe pha lê thượng ra bên ngoài xe mơ siêu đoàn tàu ở trong nháy mắt này. Phảng phất xâm nhập đen nhánh đường hầm, khoảnh khắc chi gian che khuất sở hữu ánh sáng mắt thường nhìn thấy được nhưng là khác cửa sổ xe. Pha lê ngoại lại là sáng ngời, không có tiến vào đường hầm. Tô Tử Khanh móng vuốt dừng một chút, một lần nữa chụp đi lên, pha lê đã chịu chấn động tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó ở nháy mắt xuất hiện vô số đôi mắt, trắng bệch đồng tử lỗ trống vô thần nhìn hắn. Tô Tử Khanh ly rất gần, cơ hồ là nháy mắt cùng này mấy đôi mắt mặt đối mặt. Sợ tới mức kinh hô ra tiếng, miêu a, vặn mặt dừng ở tần nam trong lòng ngực run bần bật, hắn là thật sự bị dọa tới rồi, mặc cho ai ở. Người nghiêm túc thần nhìn một mặt pha lê thời điểm. Pha lê bên trong xuất hiện mặt quỷ đều sẽ bị dọa nhảy dựng, huống chi này vẫn là nhiều như vậy đôi. Mắt, ở cùng thời gian mở, Tô Tử Khanh không một móng vuốt chụp qua đi đều đã là khắc chế tần nam vốn dĩ chuyên chú mà nhìn. Lâu đình bọn họ tìm manh mối, Tô Tử Khanh ở trên người hắn phản tới bò đi tổng sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng cố tình liền như vậy một hồi. Thật sự liền có chuyện, tần nam quay đầu nhìn thoáng qua pha lê. Không kiên nhẫn mà phất tay, mấy đôi mắt ở nháy mắt biến mất. Pha lê cũng ở nháy mắt khôi phục nguyên dạng, tần nam vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu miêu. Đây là làm sao vậy? Bị dọa thành như vậy, Tô Tử Khanh đáng thương vô cùng nhìn nam nhân. Đôi mắt ân, tần nam đem Tô Tử Khanh hướng chỗ cao ôm ôm, làm hắn có thể cao hơn bả vai. Thấy bên ngoài pha lê, ngươi nhìn lầm rồi đi, không có, vừa rồi thật nhiều, Tô Tử Khanh giọng nói đột nhiên im bặt, vừa nhấc đầu, cái gì đều không có, pha lê vẫn là kia khối pha lê. Sạch sẽ căn bản không có nửa điểm màu đen dấu vết, vừa rồi hoàn toàn bị màu đen sở che giấu địa. Phương giống như chưa từng có tồn tại quá, Tô Tử Khanh cái này mới thật sự cảm thấy có điểm ngốc Tô. Tử Khanh vươn móng vuốt đè đè pha lê, không còn có kia mấy đôi mắt xuất hiện, hắn có chút không thể tin tưởng ấp úng nói. Ta nhìn lầm rồi, tần nam mặt không đổi sắc tâm không nhảy lừa tiểu miêu. Ân, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Tô Tử Khanh oai oai tiểu mao đầu, thiệt hay giả, tần nam cho Tô Tử Khanh khẳng định hồi đáp thật sự, phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ha ha ha. Những cái đó quỷ thật sự muốn khóc nói tốt dọa người là công tác của ta đâu. Như thế nào kết quả là ta còn ăn tấu đâu, thảm liền một chữ. Quỷ ca ngươi có thể nhiều lời vài lần, ở Tô Tử Khanh nhìn không thấy địa phương. Kia mấy đôi mắt chủ nhân ghé vào pha lê bên cạnh tả hữu. Chính là một chút tóc ti cũng chưa dám lộ ra đi, chỉ là như vậy tới nay. Bọn họ bái thùng xe động tác liền trở nên thực khôi hài, phòng phát sóng trực tiếp là có thể thấy. Toàn cảnh, thấy thế ha ha cười cái không ngừng, vừa tới phòng phát sóng trực tiếp. Muốn hỏi một chút đây là khôi hài phát sóng trực tiếp sao? Vì cái gì mọi người đều ở ha ha ha? Ách, này đó diện mạo có chút dọa người nhưng là gian nan dính vào xe lửa thượng bán manh người là làm gì? Lão phấn hồi phục, bán thảm đâu, ngoặc kép, hết chương.